Lâm Tư Hằng gật đầu cười tủm tỉm. Vì khách kia có chút việc. Muộn như vậy, cẩn thận một chút nha. Bà Dương dặn bảo, ôm Tiểu Thư Tuyết trong lòng cô đi vào trong phòng. Cảm ơn dì. Lâm Tư Hằng cảm kích nói với bà. Trở về phòng thay bộ quần áo thì ra khỏi nhà. Bởi vì lần trước đến chỗ này, cho nên cô thoáng cái đã tìm được phòng 303. Lúc này chính là thời gian khiêu vũ náo nhiệt, một đám cánh tay của mỹ nữ lướt qua thân thể cô. Lâm Tư Hằng thu hồi toàn thân da gà, gõ cánh cửa. Không có ai đáp lại như thế. Cô quyết định tăng độ mạnh yếu, vẫn không có người nào. Cô không thể làm gì khác hơn là tự ý đẩy cửa tiến vào. Bên trong gian phòng không có hình bóng của vị khách nào, mà ngay cả Từ Nhạc Phong cũng không có. Trên ghế sofa dài, chỉ có một cô gái xinh đẹp ướt át đang ghé vào bên người vị sắc nam nào đó động tay động chân. Nghe được có người đi vào, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, sau đó cúi đầu tiếp tục. Cô quay đầu lại. Lâm Tư Hằng thấy rõ người đàn ông trên ghế sofa. Quá ra là Tiêu Ký Phàm. Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Từ Nhạc Phong đây là đang làm cái quỷ gì chứ? Xem ra Tiêu Ký Phàm là uống say, dựa người vào vị mỹ nữ kia. Lâm Tư Hằng có một cổ khí, làm tinh thần hăng hái thêm giọt đi tới, nắm vai mỹ nữ, mạnh mẽ đẩy cô ta ra khỏi lồng ngực của Tiêu Ký Phàm. Cô đang làm gì? Mỹ nữ hỗn hển trừng mắt nhìn cô, mắng. Lâm Tư Hằng liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đang say ngã vào trên ghế sofa, không có chút yếu thế mắng. Tôi đang muốn hỏi cô đang làm gì? Dám quyến rũ của chúng tôi? Tôi một lúc lâu vẫn không nói được từ sao? Lâm Tư Hằng không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đỡ Tiêu Ký Phàm. Ai là của cô? Nói mau! Mỹ nữ đỡ cánh tay bị hất văng đau nhói, bò lên từ trên mặt đất. Cô là một ô ba san, về nhà mà ngây ngốc là được rồi, còn chạy tới đây ồn ào cái gì? Lâm Tư Hằng nổi giận, nhẹ buông tay. Tôi là ô ba san. Chỉ nghe bùm, một tiếng gian rung chuyển, là tiếng động thân thể Tiêu Ký Phàm vốn dĩ đang được cô đỡ rơi xuống trên mặt đất. Trên trán truyền lại đau nhức lớn, khiến cho anh tỉnh táo lại không ít. Anh đau đớn mà lắc lắc đầu, gian nan muốn bò từ trên mặt đất lên, nhưng cũng là càng chiến càng bại. Hai người phụ nữ ầm ĩ gây náo nhiệt, không có ai ý nhượng cho ai. Lâm Tư Hằng bày ra tư thế ấm trà, trừng mắt với cô ta. Cô nói tôi là Obasan, cô không soi gương nhìn mình là đức tính gì? Người đàn ông của nhà các cô thích tôi như thế thì biết sao đây? Không phải là cởi ra sao? Phải đùa giỡn tình cảm quyến rũ người ta sao? Ai cũng được sao? Lâm Tư Hằng tức giận đến muốn lội con mắt, ném áo choàng trên vai xuống, lộ ra bờ vai tuyết trắng gợi cảm. Ai già lại là một mỹ nhân thâm tàng bất lộ. Mỹ nữ nghĩ thầm, không chút yếu thế nào mà xé váy. Mảnh váy đỏ rực bồng bềnh rơi xuống mặt đất. Mẹ ơi! Lâm Tư Hằng sững sờ, vừa tức vừa sợ trừng mắt với cô ta. Có lầm hay không? Cởi toàn bộ, chỉ có lại ba mảnh trên người. Cởi đi, không phải so đo cởi quần áo sao? Cô... Lâm Tử Hàng khí phách trừng mắt với cô ta, nhìn liếc mắt đỉnh đầu Tiêu Ký Phàm một người như bao lớn, gian nan bò lên từ trên mặt đất, một kiểu hình dạng trông thật oan ức. Mỹ nữ thấy bộ dạng ngốc nghếch này, cười rộ lên, cười đến mức run rẩy cả người. Tiêu Ký Phàm ổn định thân thể, lấy áo choàng Lâm Tử Hằng cởi đến phần nửa, khoác lên trên người cô, khẽ cười. Đồ ngốc! Làm sao lại so đo cởi quần áo với một kỹ nữ? Cô ta... Lâm Tử Hằng chỉa về phía cô ta, vẫn đang ở trạng thái á khẩu không trả lời được. Anh nói ai là kỹ nữ? Mỹ nữ bất mãn trừng mắt một người đang bất ổn, dìu Tiêu Ký Phàm bên vách tường. Cũng tương tự, còn không thừa nhận mình là kỹ nữ. Lâm Tư Hằng cuối cùng trút ra một hơi, ánh mắt rơi vào một chiếc đồng hồ đeo tay nạm kim cương trên váy đỏ. Cô đã từng thấy Tiêu Ký Phàm đeo qua chiếc đồng hồ kia. Tiêu Ký Phàm nắm tay cô, suy yếu, mở miệng. Chúng ta đi thôi.